Thịnh sủng bà xã Phúc Hắc, quyền 1 chương 101 điệu van. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sosa Blues dưới ánh đèn xa hoa, khuôn mặt tuấn tú của Dung Lạc mờ ảo làm cho Mộc Yên cảm thấy có mê muội không nói nên lời. Cho tới bây giờ cô đều luôn sống trong bóng đêm, lần đầu tiên phát hiện thì ra ánh sáng cũng không có chói mắt như trong tưởng tượng. Bởi vì anh mà toàn bộ thế giới của cô đều bắt đầu trở nên nhu hòa. Khi buổi tiệc bắt đầu, hương rượu và mùi nước hoa quý phái cùng hòa quyện trong không khí. Mọi người bị ảnh hưởng bởi độ cồn trong rượu, cơ thể nam nữ đều tiết hormone hấp dẫn đối phương, không khống chế được bản thân mà ôm nhau khiêu vũ. Tiếng đàn violon trầm thấp nhẹ nhàng thay thế giai điệu violon sôi động, những vũ điệu nóng bỏng dẫn đưa buổi tiệc theo chiều hướng điên cuồng. Ngậm một đóa hoa mân côi đỏ tươi trong miệng, váy dài đỏ rực xinh đẹp, cả trai lẫn gái đều nhảy điệu samba mạnh mẽ, vừa nhiệt tình vừa trêu ghẹo nhau, điệu nhảy đong đưa thay đổi liên tục. Nhưng mà giữa sàn nhảy còn có hai người đan xen 10 ngón tay vào nhau, không có lễ phục lộng lẫy xinh đẹp cũng không hòa theo giai điệu nóng bỏng, bước nhảy xoay tròn thật hoàn mỹ, Dance da Fleur Quidun, người đàn ông anh tuấn ung dung cao quý, khí chất thanh lịch, bọn họ khiêu vũ không giống với mọi người. Dưới nền nhạc nóng bỏng như vậy, điệu van ấm áp này lại không hề khiến người xem thấy phản cảm mà ngược lại còn trở nên nổi bật giữa đám đông. Dung Lạc đặt tay lên lưng Mộc Yên, không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nóng bỏng xung quanh, anh ôm lấy cô chậm rãi xoay tròn, đung đưa xoay người nhảy múa. Bước nhảy hoàn toàn không hợp với tiết tấu âm nhạc nhưng dưới sự dẫn dắt của Dung Lạc, kỹ thuật nhảy của cả hai rất ăn ý, hai người cùng xoay tròn, ấm áp lãng mạn giống như không một cảnh trong truyện huyền thoại. Lạc Lạc, Mộc Yên tựa vào ngực anh, nhìn không được ngẩng đầu nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy Dung Lạc đẹp như vậy. Anh ở đây, anh nghiêng người xoay tròn một cái rồi cúi xuống hôn lên môi cô, nhưng chỉ lướt nhẹ qua rồi lập tức rời đi. Nụ hôn này mang theo ý trấn an, nhưng vì nền nhạc lúc này mà lại có thêm một hàm ý khác. Giữa bữa tiệc xa hoa trang hoàng lộng lẫy lại có một vũ khúc khác biệt, cả nam lẫn nữ đang nhảy sung sức đều nhao nhao ôm nhau cùng khiêu vũ. Trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, bọn họ cũng hiểu ý nhảy theo nhịp điệu trong lòng, không để ý đến những thứ chung quanh, đây là điệu nhảy của riêng hai người. Vũ khúc tao nhã nhẹ nhàng mang theo sự thanh lịch của giới quý tộc thời Trung Cổ, hai người cùng trao cho nhau tình yêu say đắm, ôm nhau xoay tròn đến vĩnh hằng. Anh ôm lấy cô, giống như muốn nhảy múa cùng cô đời đời kiếp kiếp, không bao giờ xa rời vậy. Khí chất tao nhã của anh dưới ánh đàn ngọc quá đẹp mắt, nhất là khi anh mỉm cười, lực sát thương càng mạnh mẽ như dòng điện trong tia nắng mặt trời vậy, có thể phá hủy vạn vật trong thế gian. Nhưng mà tất cả những thứ này đều chỉ dành riêng cho cô gái trong lòng anh mà thôi. Vừa mạnh mẽ vừa mềm mỏng, tốc độ múa cũng thay đổi, khi Dung Lạc kiên nhẫn dẫn dắt đổi qua điệu vồ thì Mộc Yên vẫn luôn không biết nhảy cũng đã phối hợp nhịp nhàng với anh. Cánh tay đang đặt trên thắt lưng cô cũng siết chặt lại, hai người liền áp sát vào nhau, không hề có khoảng cách. Cục cưng, kiếp này anh chỉ nhảy với một mình em. Trong lúc ôm nhau, anh hôn lên cái trán của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ Dung Lạc vẫn luôn không thích những nơi náo nhiệt, những bữa tiệc anh tham gia cũng rất ít, mặc dù những đứa bé lớn lên trong nhà họ Dung đều phải học một vài điệu nhảy xã giao nhưng Dung Lạc lại không khiêu vũ với bất cứ ai. Bởi vì một khi anh chọn người nào thì cũng muốn cùng khiêu vũ với người đó cả đời. Mọi người thường nói, đời người như một buổi vũ hội, người ban đầu dạy bạn khiêu vũ cũng chưa chắc có thể đi với bạn đến cuối buổi tiệc. Nhưng anh lại không nghĩ vậy, hôm nay anh dạy cục cưng nhà anh khiêu vũ thì anh nhất định muốn cùng cô đi đến cuối cuộc đời, đến chết cũng không đổi. Vũ khúc kết thúc, khuôn mặt trắng nõn của Mộc Yên cũng hơi ửng hồng, Dung Lạc ôm lấy cô đi qua một bên nghỉ ngơi. Cục cưng, em mệt sao? Bỏ thêm đá vào một ly nước chanh rồi đưa cho cô. Không sao, Mộc Yên tựa vào trong lòng Dung Lạc, liếc nhìn về giữa đại sảnh. Cô hiểu nếu không phải vì mình thì người lạnh nhạt như Dung Lạc sẽ không xuất đầu lộ diện ở đây. Khi tất cả mọi người đang nhảy điệu samba, anh lại dẫn dắt cô nhảy điệu van, chữ van trong tiếng Latin cổ xưa có nghĩa là vĩnh hằng. Cô hiểu được ý của anh, Dung Lạc rất mẫn cảm, từ khi anh phát hiện cô bất an thì mọi cử chỉ hành động của anh đều muốn trấn an cô, muốn cô an tâm. Cô thích sự săn sóc của anh, ngay cả cách bảo vệ cô cũng dịu dàng như vậy. Anh đối tốt với cô thậm chí còn dùng mọi cách để cô không cảm thấy tù túng, cũng không muốn cô có cảm giác tội lỗi. Dung Lạc như vậy thì sao cô có thể không yêu được? Lạc Lạc, trong nước chanh có bỏ thêm chút rượu làm cho cô trở nên quyến rũ hơn. Khác với lúc trước, lúc này giọng nói của cô có chút ý làm nũng làm cho Dung Lạc chấn động. Cho tới bây giờ Mộc Yên đều rất mạnh mẽ, lợi hại, cho dù hai người đã thể hiện tâm ý nhưng cô cũng chưa bao giờ thể hiện sự ỷ lại vào anh như vậy.

Trong bầu không khí náo nhiệt mọi người vốn không chú ý tới bên này có một cảnh tượng tàn bạo đầy máu tanh, Lâm Uyển đã sớm sợ tới mức ngồi phịch xuống bên cạnh, cả người trở nên ngơ ngẩn. Máu bắn ra xung quanh, dao ăn màu bạc cũng đã bị nhuộm đỏ, sắc mặt Mộc Cẩm tái nhợt, cả người bị tra tấn giống như một xác chết. Đây là thứ cô phải nhận, giọng nói lạnh như băng vang lên, lúc này Mộc Yên giống như thiên sứ đến từ địa ngục. Đâm từng dao vào người Mộc Cẩm, hai trong mắt tàn ác lạnh như băng. Cô chưa bao giờ là một người tốt, trước kia khinh thường động thủ là vì cô họ Mộc, nhưng bây giờ dòng họ này chỉ làm cô cảm thấy bị sỉ nhục mà thôi. Một lát sau, lạnh lùng khát máu nhìn Mộc Cẩm đang hôn mê, Mộc Yên xoay người đứng lên, nhét con dao bạc nhiễm đầy máu tươi vào trong người Mộc Cẩm. Mặt cô bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, dùng khăn lụa lau vết máu trên tay. Khi nhìn thấy Lâm Uyển đã sụi lơ, Mộc Yên lại nhếch môi cười. Chị họ yên tâm, em chỉ dạy dỗ người xấu một chút thôi, không liên quan đến chị đâu. Người đang cười cực kỳ ngọt ngào lúc này và người khát máu lúc nãy cầm dao đâm Mộc Cẩm quả thật giống như hai người khác nhau vậy, điền. Dapen, yeah, em, quest đi không n, nhưng Lâm Uyển cũng đủ thông minh, Mộc Yên đang cảnh cáo cô, nếu cô dám khiêu chiến thì kết cục nhất định sẽ thảm hơn Mộc Cẩm. Khi nhìn thấy bảo an tuần tra đi đến thì Lâm Uyển như bắt được cái phao cứu mạng vậy, lập tức đứng lên, vội vàng la lên để cho bảo an chú ý, vài người đàn ông mặc đồng phục đi tới, ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí thì đồng loạt nhíu mày. Lâm Uyển còn chưa nói gì thì thấy Mộc Yên ôm cô run rẩy nói. Thiệt nhiều máu, hành động cao siêu làm cho Mộc Yên trông như một cô gái nhỏ sợ hãi, đám bảo an nhìn thấy thì đều thương tiếc. Cô ta tự hại mình, ngón tay trắng nõn run run chỉ vào Mộc Cẩm. Nghe Mộc Yên giải thích như thế thì Lâm Uyển lại cứng đờ cả người, há mồm muốn phủ nhận nhưng lại nghe thấy Mộc Yên nhỏ giọng nói. Chị họ chắc sẽ không muốn dùng dao ăn cơm chứ, uy hiếp rõ ràng như thế làm cho Lâm Uyển run môi sau một lúc lâu mới nói. Chúng tôi thấy cô ấy tự mình hại mình, các vị bảo an nên đưa vị tiểu thư tự hại mình này đến bệnh viện Hoài Tây Lộ để chữa trị đi. Bệnh viện Hoài Tây Lộ, đó không phải là bệnh viện tâm thần sao? Lâm Uyển cứng đờ người, không dám cử động. Cô ta ác độc hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Lầu 2 khách sạn Rhino, có người đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng tàn bạo này. Nhị thiếu gia nhà họ Lâm Lâm Vũ Thần đẩy ly rượu ra, nhíu mi nói. Tôi không biết là giữa ban ngày ban mặt lại có người dám đổi trắng thay đen như vậy. Nói xong anh muốn đi xuống ngăn cản. Thần thiếu, đừng xúc động. Lâm Vũ Thần còn chưa đi được hai bước thì người bên cạnh lên tiếng ngăn cản anh. Người đó còn đẹp hơn cả hình chụp trong áp phích mắt âm u. Tốt nhất chúng ta đừng nhúng tay. Tạ Phong thở dài, vậy cứ để cô ta làm càn như vậy sao? Lâm Vũ Thần nắm chặt tay. Làm càn sao, thần thiếu, lời này không nên nói. Liếc nhìn bóng người ở phía xa xa Tạ Phong hừ lạnh. Có người chống lưng, ai dám nói cô ta làm càn. Lâm Vũ Thần nhìn theo ánh mắt Tạ Phong, mơ hồ có thể thấy được sườn mặt của một người đàn ông. Sự lạnh lùng xa cách tỏa ra từ người anh, mà ánh mắt anh lại mềm mại dịu dàng nhìn về phía cô gái làm càn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy hai ly nước chanh trên bàn, anh đứng dậy đi về phía cô. Khi anh đi đến gần ánh đèn thì Lâm Vũ Thần liền khiếp sợ. Người này là Dung Thiếu, cách chương.